Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1658. Chương 1658. Bị đùa nghịch. Lý Thịnh Tuyền cùng Ngô Vân Vân cũng là không có cách nào. Mấy ngày nay thời gian, mỗi người bọn họ hỏi qua sư phụ của mình, cũng căn bản không có cách nào giải độc. Giống như chính là Bạch Vũ Triết nói như vậy, kia linh đan giống như là giúp bọn hắn tạm thời áp chế độc tính mà thôi. Mà sư phụ của bọn hắn, tất cả cũng không có vì bọn họ ra mặt ý tứ. Để chính bọn hắn đi giải quyết, đoán chừng cũng là biết hai người này bình thường quá mức cao ngạo. Muốn mượn chuyện này cho một chút giáo huấn, bọn hắn cũng là tin tưởng. Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không muốn mạng của bọn hắn. Không phải chính hắn cũng sẽ không tốt qua. Nhưng là, chỉ cần kéo qua khiêu chiến thi đấu mấy ngày nay thời gian. Đối với bọn hắn hai người đến nói, chính là một cái đả kích cực lớn. Bạch sư huynh, còn mời giúp chúng ta lần này. Về sau nếu có cái gì phân công, chúng ta quyết không chối từ. Lúc này, Ngô Vân Vân cũng mở miệng nói chuyện, khắp khuôn mặt là khẩn cầu thần sắc. Được rồi, liền các ngươi điểm kia bản lĩnh, ta còn chướng mắt, các ngươi kia thiên ăn linh đan chính là mãn tính giải dược. Hai ngày sau đó liền phục hồi như cũ, rốt cục, Bạch Vũ Triết cảm giác cũng kém không nhiều, đưa lưng về phía bọn hắn rất là không kiên nhẫn phất phất tay. Cùng đuổi ruồi giống như... Thuận miệng giải thích một câu, hai người lập tức sững sờ tại, một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần, có thể nhìn ra được, trên mặt của bọn hắn sung huyết, hiển nhiên là tại cực độ nhẫn nại lấy. Bạch Vũ Triết, ngươi cái này hỗn đản, chờ bản công tử khôi phục sau đó, nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Đây là Lý Thịnh Tuyền tiếng lòng, tại biết chân tướng sau đó. Hắn ngay cả hối hận phát điên, nguyên lai mình vừa rồi kia ăn nói khép nép mềm giọng muốn nhờ. Hết thảy đều là dư thừa, hoàn toàn có thể không cần như thế đi làm, chỉ là vô duyên vô cớ để Bạch Vũ Triết cùng U Nhu Nhi nhục nhã một phen mà thôi. Mà lại, cũng bởi vì Bạch Vũ Triết quan hệ, để bọn hắn lãng phí hai ngày thời gian. Mặc dù không có quy định một ngày một lần khiêu chiến, nhưng trên thực tế, an bài như vậy mới là hợp lý nhất. Trận chiến đầu tiên Thiết Tinh Vũ cùng Tần Hạo Hiên chính là chứng minh tốt nhất. Hai người bọn họ lúc này đều tại chữa thương cùng khôi phục. Hôm nay khẳng định là không có cách nào tiếp tục xuất chiến. Cho nên, mỗi một lần cơ hội khiêu chiến, đều cần tính toán kỹ. Càng phía trước, kỳ thật áp lực càng lớn, thời khắc chuẩn bị bị người khác khiêu chiến, chỉ bất quá Lý Thịnh Tuyền cũng không cần phòng bị điểm này. Bởi vì hắn xếp tại hơn 20 tên, chỉ là so Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hơi gần phía trước mà thôi. Bình thường mà nói sẽ không có người khiêu chiến hắn. Đúng lúc này, trên đài chiến đấu kết thúc. Lần này khiêu chiến vượt qua thứ tự mặc dù rất nhỏ, nhưng không có thành công. Ta khiêu chiến xếp hạng 23 Lý Thịnh Tuyền sư huynh. Phía trên chiến đấu vừa mới kết thúc, một cái thanh âm thanh lệ vang lên. U Nhu Nhi đã bay lên sân khấu, sau đó dù bận vẫn ung dung nhìn xem Lý Thịnh Tuyền. U Nhu Nhi xếp hạng 27, kỳ thật nàng tuổi là giống như Thiết Tinh Vũ lớn. Cùng năm cùng tháng cùng ngày đồng thời, lúc trước khi còn bé liền vì đến cùng ai lớn hơn một chút mà thường xuyên đánh nhau đâu. Bất quá bây giờ cũng không phải khi còn bé, cho nên Nhu Nhi vẫn là đem chính mình định vị hơi nhỏ hơn một chút. Nghe nói đúng là muộn như vậy 1-2 phút, Lý Thịnh Tuyền nghe được thanh âm này sau đó, lập tức phổi đều muốn tức điên, U Nhu Nhi tuyệt đối là cố ý. Vừa rồi rõ ràng biết hắn trúng độc chưa lành, sức chiến đấu ảnh hưởng rất lớn, một cái chớp mắt ấy, lập tức liền khiêu chiến hắn, thực tế là khinh người quá đáng. Nhưng mà, hắn còn không có biện pháp cự tuyệt, quy tắc chung cũng mặc kệ ngươi có phải hay không nguyên bản liền trạng thái không tốt. vậy thì chỉ trách chính ngươi. Dù sao, chỉ cần không phải tại khiêu chiến thi đấu trung thụ thương hoặc là tiêu hao, vậy khẳng định sẽ không đi lo lắng ngươi cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN